Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Ôn Thu Ninh nhận ra đó là Ngưu Sinh Vận. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị gài bẫy. Trong bóng tối, cô mò mẫm trong túi, rút con D, A, O nhỏ ra, dùng hết sức bình sinh đờ, ớ, em mở thẳng vào người hắn. Cô cũng không rõ mình đã đờ, ớ, em mở trúng chỗ nào. Chỉ nghe thấy hắn đau đớn gào lên một tiếng, sức mạnh đè nặng trên người cô tức khắc biến mất. Cô hoảng loạn chạy khỏi căn phòng, nhưng khi ngoái lại tìm chiếc đèn pin đã rơi thì không thấy nữa. Cũng chẳng còn bóng dáng bà chủ nhiệm phụ nữ đâu. Hoảng hốt, cô chạy về khu thanh niên trí thức. Cơ thể run bần bật. Cô phải đi báo công an. Phải làm cho bọn họ chịu trừng phạt. Cô nhờ hai nam thanh niên trí thức đi cùng đến đồn công an huyện. Đi hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đến nơi. Công an lấy lời khai. Rồi sáng hôm sau lái xe, đưa họ quay lại thôn xã để điều tra. Ngưu Sinh Vận và chủ nhiệm phụ nữ đều đã có mặt ở thôn xá. Cả hai thề thốt phủ nhận mọi chuyện tối qua, vẻ mặt không hề hoảng loạn, cứ như thể họ thực sự vô can. Bà chủ nhiệm phụ nữ ra vẻ đứng đắn phê bình cô. Cô Ôn, cô cũng là người có học, sao lại có thể vu khống người khác như vậy? Chẳng qua mấy hôm trước đội trưởng Ngưu có phê bình cô làm việc chưa nghiêm túc. Mà cô đã trả thù bằng cách này sao? Còn tôi nữa, tôi tự thấy ngày thường đối xử với các cô cũng đã đủ tốt. Đã quan tâm, chăm sóc đủ rồi, vậy mà tôi đã đắc tội với cô ở đâu? Mà cô lại muốn vu oan cho tôi như thế? Bà ta hùng hồn nói tiếp, tối qua tôi ở nhà cả đêm, có ra ngoài đâu mà gặp cô? Người phụ nữ miệng luôn nói đạo đức, hóa ra cũng chỉ là kẻ như vậy. Ôn Thu Ninh không thèm đôi co với bà ta, chỉ dẫn công an đến căn phòng tối qua, nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề còn một dấu vết nào. Cô lại thỉnh cầu công an kiểm tra cơ thể Ngưu Sinh Vận. Cô tin chắc tối qua đã đờ, ớ, em mờ trúng hắn. Chỉ là không biết cụ thể là ở đâu. Viên công an lạnh lùng nói với cô muốn kiểm tra ai thì kiểm tra sao? Nếu cô còn tiếp tục vu khống người khác, chúng tôi sẽ bắt cô lại. Nói rồi, họ quay lưng bỏ đi. Ngưu Sinh Vận lướt nhìn ba người họ bằng ánh mắt khinh miệt. Rồi quay vào văn phòng, bà chủ nhiệm vẫn còn đứng ngoài ra vẻ đạo đức phê phán cô. Đương nhiên, hai nam thanh niên trí thức đi cùng cô cũng bị chèn ép. Bị làm khó dễ một thời gian dài. Từ đó, tất cả các thanh niên trí thức khác đều xa lánh cô. Lạnh lùng chứng kiến tất cả những gì cô phải chịu đựng. Không chỉ có thế, trong thôn còn tổ chức một cuộc hội nghị phê bình. Cô phải đứng trước tất cả mọi người, chịu đựng những lời sỉ nhục, chửi bới. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình đã trở lại tuổi thơ. Cái thời mà cô bị đám trẻ con lừa ra ngoài, chúng nó đánh cô, tiểu tiện lên người cô, mắng cô là đồ con hoang không cha không mẹ. Ôn Thu Ninh tự cười nhạo chính mình, sao cô vẫn còn tin tưởng người khác cơ chứ? Khoảnh khắc đó, cô tự nhủ với bản thân, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Sau hơn 2 tháng, một ngày nọ, Ngưu Sinh Vận tổ chức một cuộc họp ở điểm thanh niên trí thức. Tan họp, hắn gọi cô ở lại. Lòng cô hoảng sợ, ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Khẽ đưa mắt nhìn các thanh niên trí thức khác, nhưng ai cũng lạnh nhạt bỏ đi. Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã nguội lạnh của cô dường như bị đóng băng. Cứng đờ và tê lặng. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự cô độc và tuyệt vọng. Không nên hy vọng vào bất kỳ ai. Cô run rẩy lấy con D, A, O găm trong túi ra. Nắm chặt, thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Cô thầm nghĩ, cuộc sống thế này, không thấy được ánh sáng, chi bằng chấm dứt tất cả. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị người đời phỉ nhổ. Khinh khi, cô chưa bao giờ dám kể cho mẹ nghe những tủi nhục ấy. Cô hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Đối với cô, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày dài đằng đẵng của khổ đau và sự lăng mạ. Cuộc đời cô không có lấy một chút ánh sáng hay hy vọng nào. Ngưu Sinh Vận thấy cô cầm dao. Hắn cười mỉa mai, giọng đầy trêu chọc. Đồng chí Ôn, cô làm gì vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu thôi mà. Ôn Thu Ninh siết chặt con dao. Đôi mắt hằn lên sự căm phẫn. Ngưu Sinh Vận ngồi trên ghế. Vẻ mặt bình thản lạ thường. Đồng chí Ôn, cô phải làm thế này sao? Hắn hạ giọng dụ dỗ, như một con rắn độc đang rình mồi. Cô xem, giờ cô ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không yên giấc, ngay cả các đồng chí thanh niên trí thức khác cũng tránh xa cô. Cô tranh đấu như vậy để làm gì chứ? Cô cũng là người có học, biết suy nghĩ, cả ngày mệt xê, hát, ế, tê mệt sống chỉ đổi lấy chút công điểm ít ỏi. Ấy vậy mà tôi chỉ cần nói một lời là mọi chuyện sẽ khác đi. Hắn không thể dùng bạo lực, giờ lại dùng cách mềm mỏng hơn để dụ dỗ cô. Nhưng Ôn Thu Ninh vẫn không hề nao núng, vẫn kiên quyết nắm chặt con dao. Ngưu Sinh Vận tiếp tục buông lời cay độc. Lần trước, lúc cô chuẩn bị báo công an, tôi đã nhận được tin rồi. Cô nghĩ ở đây cô có thể thắng được tôi sao? Hóa ra là thế. Ôn Thu Ninh chợt hiểu ra, chẳng trách hiện trường vụ việc lại được dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng trách hai người họ bình chân như vậy, chẳng trách công an lại không chịu khám xét người Ngưu Sinh Vận. Tất cả đã được sắp xếp từ trước. Cách Trương.